Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 2, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Giản cũng bắt đầu khóa huấn luyện của hắn. Thì thật sở dĩ hắn bị coi như thanh niên xã hội bất lương bị nhốt trong trại tạm giam, là chủ ý của mẫu thân hắn. Từ khi Giản mang Hồ Bất Quy từ địa cầu về, thì chuyện Hồ Bất Quy không phải khủng long liền phơi bày ra ánh sáng. Cho nên chuyện ngả cách không phải hai từ hai bọn hắn cũng theo phơi bày ra ánh sáng. Vì vậy Giản lần nữa bị đánh lên nhãn hiệu thanh niên quá lứa còn thừa. Nên mẫu thân Giản Khoa Ni lại lâm vào trạng thái bệnh tâm thần. Đối với thân phận dị hình của Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy nếu biết Khoa Ni đối với hắn có cái định nghĩa này, không biết có cảm tưởng gì, Khoa Ni cũng không quá lo lắng. Hắn cũng đã có thể cùng ba Giản sinh Giản, cho nên hắn đối với năng lực tiến hóa của bản tinh cầu khủng long vẫn rất tự tin. Nhưng sau khi Giản trở về lập tức khôi phục thành hình khủng long, sau đó vẫn chưa từng đổi trở về. Đối với chuyện này, Giản cũng không nóng nảy. Tại hắn xem ra chỉ cần Hồ Bất Quy trở về thì tốt rồi. Về phần Hồ Bất Quy, chỉ là ứng phó thủ tục di dân đã hết sức bận rộn. Hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn cũng không quen thuộc đối với chuyện đồng tính ân ái. Tại hắn xem ra, Giản như vậy cũng không tệ. Hai người không có ý kiến. Vì vậy Giản khôi phục trạng thái nguyên bản. Thăm dò tâm tính hai vị này xong, Khoa Ni ngồi không yên, thì thật hắn tâm lý vẫn có một ẩn yêu, Giản có thể hay không là khủng long có ẩn giấu gen khuyết điểm. Hắn bên này không có vấn đề, nhưng phụ thân Giản Ni Tạp là huyết thống thượng cổ, Ni Tạp nguyên bản không phải khủng long tinh hệ này. Khủng long chỗ tinh cầu Ni Tạp mặc dù phát triển ra trí tuệ dị thường xuất chúng, nhưng vì ứng phó hoàn cảnh khảo nghiệm nghiêm khốc, hình thể cũng không có thay đổi. Giản là Ni Tạp cùng Hàn An Bích Ti tiến hành kích thích gen tiến hóa. Cho nên nói, huyết thống Giản có một nửa là thuộc về thượng cổ long. Dần dần phát triển lên người Giản có khá nhiều đặc điểm thượng cổ long. Càng thêm cường tráng thiện chiến, càng thêm lãnh huyết tàn khốc, càng thêm cách đàn tác cư, càng thêm không cách nào tiếp nhận thức ăn chay. Trước đó Giản vẫn không cách nào biến thân. 89/10 là vì nguyên nhân này, cho nên tâm lý Khoa Ni cùng Ni Tạp đối với Giản vẫn chỉ có cổ vũ cùng bảo vệ. Đối với chuyện hắn không cách nào tự do biến thân, mặc dù sốt ruột nhưng chưa từng có trách cứ, bọn họ đem hy vọng ký thác ở Giản ngày nào đó có thể có cơ hội biến thân. Hắn kế thừa gen Khoa Ni vốn có khả năng này, mà sau khi biến thân khiến nhóm gen trong cơ thể lần thứ hai cường hóa chính là hy vọng của bọn hắn. Mà bọn họ quả thật đợi được hy vọng, Hồ Bất Quy đến làm cho Giản trưởng thành, không phải thân thể lớn lên mà là tâm lý lớn lên. Có đối tượng thích làm cho tâm lý Giản thoáng cái từ thiếu niên biến thành thanh niên. Dục vọng muốn ôm đối phương làm cho hắn ở loại tuổi cơ hồ không có khả năng thực hiện có thể biến thân. Vì vậy Khoa Ni cùng Ni Tạp nghĩ, Giản đại khái không có vấn đề nữa. Kết quả đây, không có bất cứ biến hóa. Sau lần đầu tiên biến thân Giản lặp lại tình trạng cũ. Lần thứ hai biến thân là ngày Hồ Bất Quy rời đi. Vì bảo vệ đối phương, Giản lần nữa biến thân. Sau đó lần thứ ba biến thân cũng là lần biến thân cuối cùng. Là lúc Giản len lén đi địa cầu tìm kiếm Hồ Bất Quy. Ba lần đều có liên quan Hồ Bất Quy. Vì vậy Khoa Ni quyết định lần này cũng chỉ từ trên người Hồ Bất Quy xuống tay. Đem hai người phân ra, hắn cùng lúc nghĩ tới thử xem thời gian dài chia lìa có thể hay không thúc đẩy Giản biến thành hình người vượt ngục. Sau đó trước khi phát hiện chia lìa Hồ Bất Quy chỉ một câu phục tòng cải tạo. Hảo hảo đợi liền đem con trai đuổi đi, Giản trái lại ngày ngày ngồi xổm trong phòng giam, mặc dù mỗi ngày thở vắn than dài nhưng biểu hiện dị thường tốt đẹp. Ăn tươi ngục hữu xem như biểu hiện tốt đẹp. Vì vậy Khoa Ni không thể làm gì khác hơn là từ phương diện khác xuống tay. Thời gian thăm giam, đây là củ cải hôm nay hắn chuẩn bị cho ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút, từ trong bao sách ra một gói củ cải. Nhìn con trai bay nhanh đem củ cải ôm chặt vào lòng giống như sợ người khác cướp. Khoa Ni trong lòng có điểm chua xót, trước kia không biết bao nhiêu lần bắt con trai ăn nhiều rau dưa. cho tới bây giờ đều bị xoay người hất mông. Nhưng hôm nay lại, không thể không nói, trong lòng các bà mẹ chồng toàn bộ vũ trụ đều là cùng cảnh ngộ. Thần ái hắn có khỏe không? Đi học có quá khó khăn hay không? Cẩn thận đem củ cải đặt lên trên ghế bên cạnh mình. Giản bắt đầu cùng mẹ nói chuyện. Này, bảo bối ngươi làm cho ta quá thương tâm rồi. Mẹ an vị ngay trước mặt ngươi. Ngươi cũng không hỏi mẹ gần đây có khỏe hay không? Khoa Nhi có điểm cay đắng. Tách chính là bởi vì mẹ ngồi ở trước mặt ta. Ta xem ngươi tốt lắm. Cho nên mới hỏi thân ái không gặp mặt được à, nháy mắt mấy cái. Giản thành thật nói ra ý nghĩ của chính mình. Tách vậy ngươi cũng nên hỏi một chút cha ngươi đi. Hắn cũng không ngồi ở trước mặt ngươi. Nếu như ba gần đây không khỏe, mẹ sẽ không ngồi ở trước mặt ta rồi. Không phải sao? Giản tiếp tục nói, Khoa Ni hết chỗ nói. Cúi đầu, một hồi lâu chậm rãi đáp lại vấn đề của Giản trước đó. Thần ái ngươi gần đây tốt lắm, ăn ngon ngủ ngon, cũng béo một vòng rồi. Ta nói con trai, ngươi lấy người vợ này thật sự quá không chú ý, còn chưa kết hôn liền không chú trọng hình tượng như vậy. Bụng bia cũng có rồi, ngươi muốn ta sau này như thế nào cùng hắn đi ra ngoài. Còn có, hắn thật sự rất không có nhãn quang, bên cạnh huyệt động của ngươi cây một khối đất là chuyện tốt. Kết quả tên kia cư nhiên trồng củ cải, mà ta nói phải trồng hoa hồng mới đúng à, kỳ thật Khoa Ni rất thích Hồ Bất Quy. Chỉ là thấy con trai bất công, trong lòng không thoải mái, một hơi soi mói chỗ không phải của đối phương, sau đó càng nghĩ càng cảm giác được thật đúng là có chuyện như vậy. Ách, béo một chút cũng tốt à, rất đáng yêu, còn có ngươi không muốn cùng hắn đi ra ngoài cũng không sao. Ta cùng hắn đi là được rồi. Về phần củ cải ăn rất ngon à. Hơn nữa ta cũng chán ghét hoa hồng. Khoa Ni vì vậy lại hết chỗ nói. Từ trong bao lấy ra vài quyển sách nhét vào trước mặt Giản. Giờ mới nói ra mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Con trai, ta và ngươi cũng không có gì hay để nói. Nếu như ngươi còn muốn kết hôn, thì thừa dịp mấy ngày ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu một chút mấy quyển sách này đi. Giản dùng móng vuốt mở ra trang sách, đối diện chính là hình ảnh hai nam tử trần truồng ôm cùng một chỗ. Mẹ sao ngươi lại cho ta xem loại đồ vật này? Ta đều phải kết hôn rồi thân ái nói. Người chồng, chồng tốt vốn không xem mấy thứ này. Trên thực tế, Hồ Bất Quy là sợ Giản xem nhiều, sẽ đối với mình sinh ra cái ý nghĩ thử một lần nên mới nói như vậy. Thẹn thùng gục đầu xuống. Giản càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, thẳng đến cuối cùng đập xuống cái bàn, ra đòn thật nặng, nước mắt, nói dối, hung hăng vỗ cái bàn, tại hạ muốn nát. Khoa Ni rất nhanh xét lại ngữ khí bất thường của mình. Tức thì điều chỉnh ra ngữ khí bình thường, ái muội nói, bảo bối, chính là bởi vì phải kết hôn mới phải học tập thứ này. Bất Quy hắn nhất định là thẹn thùng mới nói như vậy. Ngươi phải biết rằng, loại sự tình này, bên thê tử dường như luôn thẹn thùng. Khoa Ni nói đến đây, phát hiện con trai vẻ mặt không tin thẳng tắp nhìn mình. Thật sao, mẹ, ta nhớ ngươi, ta là ngoại lệ, cùng là thê tử sẽ không đối với trượng phu đưa ra yêu cầu ân ái. Nếu không sẽ bị cho rằng mất phụ đức. Ta nhớ kỹ ở quê nhà Bất Quy bọn họ có quyển sách chính là nói cái này. Này, lão nhân gia hắn xem chính là sách mấy trăm năm trước hả? Nói đến đây, Khoa Ni lòng đầy căm phẫn, thật sự rất không có nhân đạo. Bọn gia hỏa nói một đàng là một nẻo, cùng lúc có Ngụy Quân Tử viết cái loại sách này, nhưng về phương diện khác lại sáng tạo thuật Long Dương 18 thức trong phòng. Cùng lúc chú ý khống chế. Cùng lúc lại sinh nhiều hài tử như vậy, địa phương ở cũng nhỏ như vậy rồi còn đang không ngừng sinh. Lược tỉnh đi hành trình 2000 chữ tâm đắc của Khoa Ni. Ảo tưởng của hắn bị ngữ khí nghi hoặc của Giản cắt đứt. Không phải a, trên đường chúng ta từ địa cầu trở về. Thân ái còn cùng ta nói, nếu như bình an rơi xuống đất liền làm tình, ngô, thân ái thật là rất nhiệt tình. Nghĩ đến mặt sau của Hồ Bất Quy lúc đó, Giản cảm giác chính mình bắt đầu mặt đỏ tim đập. cái gì tên kia nguyên lai phóng khoáng như vậy? Khoan Nhi không thể tin được mở to hai mắt nhìn, sau đó liền kích động hỏi, này, có làm chưa? Nếu như làm, chẳng phải nói rõ Giản đã ở trình độ nhất định có thể thực hiện tự do chuyển đổi giữa hình khủng long và hình người. Ách không có, chúng ta mới vừa trở về, ngươi liền tống ta vào nơi này, Giản chậm nói. Khoan Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình nhốt Giản ở đây thật sự là một quyết định không xong. Hơn nữa Giản tiếp tục chậm nói. Lần này, mặt hắn bắt đầu có điểm nóng lên. Hiểu con không ai bằng mẹ. Khoan Nhi lập tức phát hiện tâm tình con trai biến hóa vi diệu. Lập tức chế nhạo mà chờ mong hỏi tới. Hơn nữa ta chúng ta đã làm rồi ta sẽ cho nên không cần sách này. Nghĩ tới ngày đó đột nhiên linh tinh nhớ lại. Giản phi thường xấu hổ. Song càng xấu hổ hết lần này tới lần khác thì càng nghĩ muốn. Chỉ là trí nhớ ngày đó thật sự rất mơ hồ. Hắn lại xấu hổ không dám hỏi Hồ Bất Quy. Cái gì, đã làm rồi. Khoan Nhi lúc này nghe được đối với hắn mà nói là tin tức bùng nổ. Chính mình tưởng rằng con trai tiểu sử long vẫn ngây thơ dĩ nhiên đã khai bao rồi. Vậy giáo trình hắn chuẩn bị trước không phải căn bản không cần rồi sao? Thế nào, con trai ngươi làm bao lâu thời gian? Vợ đối với ngươi hài lòng không? Ngươi là trực tiếp bắn vào đúng không? Không có rút ra đúng không? Dùng tư thế gì? Trước này tư thế dễ dàng thụ thai nhất ngươi nhớ kỹ chứ? Nhớ kỹ chứ, đặt câu hỏi như pháo liên châu. Nhưng lại phát hiện thẹn thùng trên mặt Giản đã bất chi bất giác chậm rãi thối lui. Biến thành vẻ mặt trốn tránh. Cái kia ta không nhớ rõ hình như là Đắc vô cực. Lược tỉnh N câu ghép thẹn thùng của công quân nói ra tâm sự với mẫu thân. Đi vào liền bắn rồi còn bởi vì không khống chế được biến thành nguyên hình bị đá ra ngoài. Khoan Nhi cảm giác được phương hướng của mình trong khoảng thời gian này hoàn toàn lầm rồi. Vấn đề của Giản không phải không biến thân, không phải biến thân rồi sẽ không ân ái, mà là càng thêm nghiêm trọng, càng thêm chí mạng, càng thêm đáng sợ, càng thêm bi tình. Sớm tiết, thân là giống được, có thể không có tiền, có thể không tướng mạo, có thể không huyệt động, có thể không có tiểu đệ đệ, nhưng tuyệt đối không thể có tiểu đệ đệ nhưng lại sớm tiết. Đây là nhược điểm không cách nào tha thứ bi tình nhìn thoáng qua hông con trai. Khoan Nhi lần nữa cảm giác quyết định mình đem hai người bọn họ tạm thời tách ra là vô cùng anh minh. Nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này điều trị hảo thân thể con trai. Sau đó tại đêm tân hôn đưa cho Hồ Bất Quy một người chồng kéo dài không còn sớm tiết. Nắm chặt tay, cố gắng lên, Khoan Nhi. Chuyện bi tình nhất của một người nam nhân là cái gì? Dương nhân, no, sớm nhân. Na Thinh, nhìn chằm chằm bình thuốc nhỏ trong tay. Nhìn tên thuốc mình vừa mới tra từ điển biết được thuốc tránh thai. Hồ Bất Quy khóc không ra nước mắt. Lão thiên gia, một đại nam nhân phải uống thuốc tránh thai phòng ngừa chính mình mang thai. Loại sự tình này mới là chuyện tình bi tình nhất trên thế giới. Thuốc này không tệ âu. Muốn tránh thai chỉ cần uống trước một viên là tốt rồi. 24 vị hoa quả, mùi không tệ, hôn liên tiếp đều là ngọt ngọt âu. Hơn nữa nếu như không muốn tránh thai nữa có thể tùy thời dừng thuốc. Dược hiệu 12 giờ lập tức biến mất, đối với thụ thai một điểm ảnh hưởng cũng không có. Không tổn hại sức khỏe, coi như là sau khi mang thai không cẩn thận ăn phải cũng không có vấn đề gì. Dược lực chuyển thành thuốc ngủ. Nhiều nhất làm cho người ta ngủ một giấc mà thôi. Còn có thể an thai đây. Là ta uống hiệu này. Sau đó kết hôn ngừng thuốc lập tức có hài tử. Bây giờ lại bắt đầu ăn. Nhìn bộ dáng Hồ Bất Quy nhìn chằm chằm bình thuốc vẻ mặt quỷ gì. Bỉ bỉ không thèm để ý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tễ một ánh mắt chế nhạo. Nam nhân à cũng không thích chơi bao cao su này nọ. Nhìn không ra bỉ bỉ nguyên lai đã kết hôn rồi không biết nói thế là tốt hay không nữa. Nhìn lễ vật tân hôn trong tay thuốc tránh thai. Hồ Bất Quy phi thường không biết nói gì. Hai ngày trước, Khoan Nhi không biết chịu kích thích gì. Nửa đêm đột nhiên phá cửa vào nói cho hắn hôm nay bắt đầu chuẩn bị kết hôn. Xác thực mà nói hết thảy chuẩn bị kết hôn hắn làm. Hồ Bất Quy không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị tốt nhất bản thân có thể. Vì thế, Hồ Bất Quy bị ép bắt đầu mỗi ngày dựa theo chỉ thị của Khoa Nhi đi các salon thẩm mỹ làm các loại chăm sóc. Bởi vì ngại hắn gần đây quá béo, còn đăng ký cho hắn lớp tập thể hình, lớp nấu ăn, thậm chí còn có một lớp sinh con. Hôm nay lúc hắn đi học, vừa lúc hộ lý nói đến trứng, đi theo bên cạnh một đám chuẩn ba chuẩn mẹ cùng nhau ngây ngốc cầm một mô hình trứng thật lớn lắc tới lắc lui. Còn phải thỉnh thoảng chở mình cho trứng, quét dầu lên một ngày 3 lần. Hồ Bất Quy cảm giác được chính mình bắt đầu ngu ngốc rồi. Trời biết hắn chỉ am hiểu chưng trứng, nấu trứng cùng với rang trứng A, bất quá ngu ngốc cũng biết Khoa Nhi đăng ký lớp này cho hắn là có ý tứ gì. Các ngươi cần phải sinh một trứng. Được rồi, sinh trứng, như thế nào sinh, dùng nơi nào sinh, người nào sinh, cứ như vậy, đối mặt hộ lý liên tiếp 3 ngày, cũng không thể làm cho Hồ Bất Quy đang vẻ mặt hắc tuyến suy nghĩ quá nặng nề. Sắc mặt biến tốt hơn, bởi vì nhất thời kích động theo ý nguyện của mình và giản cùng nhau rời địa cầu tới nơi này. Cũng thuận lợi lấy được quyền ở lại, kế tiếp tập trung vào khóa dung nhập bận rộn. Chương trình học mặc dù phiền toái, bất quá quen biết được bằng hữu của riêng mình, cho nên thẳng đến bây giờ hắn mới nghĩ đến vấn đề này. Nơi này là quốc gia công cũng có thể sinh con. Bởi vì thân phận hắn là người địa cầu, nên vấn đề có thể sinh hài tử hay không hắn từng hỏi qua Khoa Nhi. Nhưng lại chiếm được câu trả lời khẳng định của đối phương. Tuyệt đối không thành vấn đề. Sự tự tin tràn đầy trên mặt đối phương cùng sự tuyệt vọng u ám trong tâm hắn thoáng cái hình thành 2 ánh sáng đối lập. Không biết nơi này có thể mua bảo hiểm sinh trứng hay không? Dựa theo lý luận nơi này gen cường mạnh ảnh hưởng chủng tộc đời sau. Hồ Bất Quy nghĩ như thế nào cũng cảm giác được nếu như hắn cùng giản vạn nhất sinh hài tử. Sinh nhất định không phải hài tử mà là khối trứng. Mặc dù không biết lúc giản còn là trứng là lớn hay nhỏ. Nhưng xem ngả cách, Hồ Bất Quy lại có cảm giác mạng ta tiêu rồi. Huống chi mẹ của ngả cách sinh không chỉ một mình ngả cách. Cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ sinh hài tử. Hồ Bất Quy càng không nghĩ tới chính mình sẽ đẻ trứng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ sinh trứng bất chi bất giác. Hồ Bất Quy đem nội tâm hoảng sợ của mình nói ra. Ta hiểu rõ, cho nên ta mới tặng ngươi thuốc tránh thai a. Nhìn Hồ Bất Quy vẻ mặt rối rắm, Bỉ Bỉ cười hiểu rõ, ngươi là từ hệ ngoại tinh tới, quá trình phát triển cùng chúng ta bất đồng, cuộc sống còn chưa tính, loại chuyện này nhất định ứng phó không kịp, ta gần đây xem qua một ít giới thiệu chỗ các ngươi. Nghe nói trên địa cầu chỉ có 2 giới tính, những người kết hôn khác giới mới là cách làm thông thường. Kết hôn đồng tính là không được tán thành, cũng sẽ không có nối dõi. Là như thế này đi, Bỉ Bỉ nói xong, xem Hồ Bất Quy gật đầu. Hắn tiếp tục nói, ta xem tới đó, có điểm không thể giải thích. Tại sao đồng tính không thể cùng một chỗ? Tại sao không thể có hài tử? Này là nghi hoặc của ta. Bất quá nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ nghi hoặc trái ngược lại phải không? Chuyện cho rằng là chân lý xưa nay mà bị đánh vỡ là chuyện rất khổ não. Hai từ nơi chúng ta, từ nhỏ chẳng những phải phân giới tính, còn trong lúc phân biệt giới tính càng phải xác định mình nên ở bên nào. Bất quá ý nguyện mình có khả năng không phải mình thích hợp nhất. Sờ sờ cái mũi, Bỉ Bỉ cười xấu hổ, ta cùng lão công ta, cách kỳ thật ban đầu hắn là vợ của ta, uống thuốc kia chính là hắn. Bất quá sau đó chúng ta phát hiện đối với thân phận mình khi đó không được hài lòng. Nhưng vẫn rất yêu nhau. Sau đó chúng ta thay đổi thân phận. Vì vậy hết thảy đều hài hòa. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đẻ trứng. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới bắt đối phương giúp ta đẻ trứng. Nhìn Bỉ Bỉ còn đang xấu hổ gãi đầu. Hồ Bất Quy miệng mấp máy hồi lâu không nói chuyện. Mẹ Á bên cạnh hắn cũng đồng dạng thân xác. Nhưng ngược lại Bạch lại cười mễ mễ, đừng như vậy, loại sự tình này không phải rất bình thường sao? Phản ứng mọi người làm cho Bỉ Bỉ càng thêm xấu hổ. Bất quá hắn vẫn tiếp tục nói, ta nói cái khác, chính là muốn nói, Ta và ngươi giống nhau. Ngay từ đầu cho tới bây giờ không nghĩ tới sinh chứng sẽ là ta. Ngay từ đầu cũng quả thật cảm thấy rất khó tiếp nhận. Bất quá trên thực tế đợi đến thật sự có hai tử. Cảm tưởng chỉ có một, lẳng lặng nhìn Hồ Bất Quy, Bỉ Bỉ cười ôn hòa, có thể mang thai thật sự tốt quá, ta khi đó mỗi ngày đều nghĩ như vậy. Chứng kiến bộ dáng mọi người nghe xong lời hắn như nghĩ tới cái gì. Bỉ Bỉ vội vàng cua cua tay, bất quá hai tử nhiều quá sẽ không tốt lắm, nhà của ta 10 đứa, ta cùng lão công sắp mệt chết rồi, cho nên sinh hết lần thứ 3 lập tức bắt đầu ăn thuốc tránh thai. Hiệu quả thật sự không tệ âu. Được rồi, Hồ vị kia nhà ngươi là chủng loại gì? Cái này rất trọng yếu. Trừ ra vài chi chủng tộc săn mồi cao nhất, đại bộ phận khủng long khác sinh sôi nảy nở vẫn rất dễ dàng. Cho nên một lần sinh trứng rất nhiều, gánh vác lên thật sự rất vất vả. Thần thánh quang mang mới vừa rồi hoàn toàn biến mất, Bỉ Bỉ trở thành người mẹ kinh nghiệm. Tháp tạp tư Hồ Bất Quy lẩm bẩm nói. Hồi lâu cầm lấy sổ ghi chép bắt đầu xem. Âu, nguyên lai là tháp tạp tư, hà hà hà hà. Cái gì, tháp tạp tư, vị hôn phu ngươi lại là tháp tạp tư. Tiếng kêu của Bỉ Bỉ dần dần biến mất. Hồ Bất Quy bắt đầu chuyên tâm chí chí làm chuyện của mình. Được rồi, nếu đã tới, nếu đã quyết định kết hôn rồi. Sinh hài tử hay là đẻ trứng và vân vân cũng không sao cả. Này, ngươi cũng tiếp nhận quá nhanh chóng rồi đi. Nếu khoa ni đã nộp tiền rồi, lớp học tập loạn thất bát tao này cũng tốt, trở trứng cũng tốt, quét dầu lên trứng cũng tốt, kỳ thật cũng không khó. Chính mình cũng rất tinh thông, tuy nhiên lột vỏ trứng mới tinh thông. Trước hết ngây thơ đến như vậy đi. Cho nên, bình thuốc tránh thai kia cần phải ăn thì ăn. Nói đến để Hồ Bất Quy nửa tiếp nhận tình cảnh chính mình bây giờ. Bị ép tiếp nhận sự thật vốn là một loại giác ngộ. Chủ động sáng tạo điều kiện tiếp nhận là một loại giác ngộ khác càng cao cấp. Hồ Bất Quy quyết định đem hết thảy giao cho Thượng Đế quyết định. Uống thuốc tránh thai, Thượng Đế làm cho hắn có hắn liền sinh, Thượng Đế không để cho hắn cơ hội, hắn cũng không ngu lấy cơ hội sáng tạo. Đúng không, nghĩ như vậy bạn Hồ Bất Quy đã quên. Nơi này là cổ lạp tinh cầu cách địa cầu 108.000 dặm. Lão Thượng Đế hắn không nghe được, cổ lạp tinh cầu đệ nhất đại tông giáo Lôi Long giáo giáo tông nhe răng cười. Ha, ha, ha, nơi này là địa bàn lão tử, Giê-xu rốt cuộc là cây hành nào a, so, cách chương.